chồng yêu khó chiều. Chương 150, 150, ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ý Nam, anh đừng có lưu manh. Anh lưu manh thì sao nào? Chị Ý Nam vừa nói vừa cởi hết dây ra làm bộ đồ trên người Tô Noãn Cẩn tuột xuống. Cô sợ hãi dựa gần anh hơn. Cả người dán sát vào lòng anh. Một tay cô với lấy sợi dây phía sau. Chỉ tiếc là sợi dây đã bị chị Ý Nam cầm trong tay. Thỉnh thoảng trên hành lang có người đi ngang qua liếc mắt nhìn. Da mặt cô mỏng, xấu hổ không ngẩng đầu lên. Đành vùi cả người vào lòng chị Ý Nam. Anh dùng áo khoác vest quấn lên người cô. Bàn tay vuốt ve sau lưng. Một lúc sau mới thắt dây lại cho cô. Noãn Cẩn, mặt em đỏ quá. Thắt dây xong. Tô Noãn Cẩn lập tức ra khỏi vòng tay anh. Không thèm nhìn anh lấy một cái mà bực bội trở về. Chị Ý Nam một tay đút túi đi theo cô. Lúc bọn họ quay lại. Đám cưới đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Tần Nhiên đứng trên sân khấu muốn ném hoa cưới. Tô Noãn Cẩn và chị Ý Nam lần lượt đi vào. Chị Ý Nam đứng sau lưng cô. Cô suy nghĩ một lát rồi đi về phía sân khấu. Đúng lúc chỗ đó là bàn chính. Bố mẹ Tần Nhiên đều ngồi đó. Chỗ ngồi cô cũng ở bên đó. Không ít cô gái trẻ tuổi đứng ở góc trái tranh giành nhau bắt hoa cưới. Chị Ý Nam đứng ở cửa nhưng không bước vào. Anh cầm điện thoại đưa người vào bồn hoa bên cạnh. Tổ Noãn Cẩn thấy hoa cưới của Tân Nhiên bay lên không trung rồi rơi vào lòng của một cô gái. Sau đó là tiếng đám đông ồn ào. Phần lớn là tiếng cười và tiếng hoan hô. Cô lại nhìn về phía chị Ý Nam. Chỗ đó đã không còn ai nữa. Sau khi đám cưới kết thúc, không biết Tần Nhiên và Tiêu Bắc Đình chạy đi đâu. Chắc bọn họ sợ bị náo động phòng nên đã lên kế hoạch chạy trước. Tô Noãn Cẩn bước trên đôi giày cao gót đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Trên đường đi ngang qua tiệm bánh gato, cô mua một phần bánh gato phô mai. Lúc về thì nhận được cuộc gọi của Lâm Cảnh Sinh. Tô Noãn Cẩn cũng không kịp thay đồ. Lúc đến bệnh viện thì ông cụ sắp không ổn rồi. Chỉ có chống đỡ hơi thở cuối cùng thôi. Ánh mắt ông cụ trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cô thở dốc đẩy đám người bước vào. Cuối cùng cũng thấy đôi mắt ông động đậy. Ông cụ run rẩy giơ bàn tay già nua về phía cô. Cô vội nắm lấy. Khàn giọng gọi ông nội. Chị Ý Nam đỏ bừng mắt ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Không nói gì rồi lại cúi đầu xuống. Tay anh nắm bàn tay còn lại của ông nội. Ánh mắt kiềm chế của anh khiến lòng cô khó chịu. Ông nội, Tô Noãn Cẩn gọi một lần nữa. Ông cụ chớp mắt nhưng chẳng nói được câu nào. Chỉ run rẩy đặt tay hai người lại cùng một chỗ. Sau đó mấp máy môi. Ánh mắt ông cụ nhìn một lượt những người trong phòng. Cuối cùng nặng nề khép lại. Cô dùng sức nắm chặt tay ông. Không để ông buông ra. Tiếng khóc vang lên trong phòng. Là giọng của mẹ chồng Cố Tuệ Như. Còn có tiếng nói chuyện ngột ngạt của đàn ông. Chị Ý Nam buông bàn tay đang nắm lấy tay ông cụ ra. Nhào vào lòng ông run rẩy không nói được câu nào. Tô Noãn Cẩn giơ tay kéo anh. Vỗ vai rồi ôm lấy anh từ phía sau. Bác sĩ nhanh chóng đến tháo ống thở trên người ông cụ. Chùm vải trắng rồi đẩy ông cụ đi. Chị Ý Nam ngã khuỵu xuống đất. Giữ chặt lấy ông không chịu buông. Bố chồng chị Hùng Thiên phải bước tới kéo anh ra. Để ông nội yên tâm đi đi. Cách chương.